Phàm Dân Tu Tiên, chương 921, Đạo Cô và Hoàng Thanh Quang. Nghe nói như vậy, vị thanh niên áo trắng kia tự nhiên không dám tiếp tục ngăn trở hai người Hàn Lập, liền dẫn theo hai người dọc theo một cái hành lang hướng vào đằng trong đi tới. Chỉ chốc lát, vừa qua mấy cái cửa sân sau, Hàn Lập mơ hồ nghe thấy vang vang mấy tiếng đọc sách, giống như bộ dáng bình thường vốn chỉ có ở các thư viện. Nhưng hắn lại nao nao, ánh mắt lơ đãng chớp động vài cái. Mặc dù nói nơi này tên là thư viện, nhưng những tu tiên giả bậc thấp này chẳng lẽ không tỉnh tọa luyện khí, thật sự đem đại bộ phận thời gian lãng phí ở việc đọc sách sao? Đây là đệ tử hạ viện của Bạch Lộ thư viện chúng ta, đang tiến hành đọc sách vào giờ ngọ như thường lệ. Muốn tiến vào thượng viện tu hành, chỉ có linh căn pháp lực là không đủ, phải bồi dưỡng ra hào nhiên chi khí của nho môn chúng ta rồi mới có khả năng. Dù sao hơn nữa, công pháp của nho môn chúng ta đều lấy hạo nhiên chi khí làm phụ trợ. Hạo nhiên chi khí càng nhiều càng mạnh, sau này tu luyện mới có thể tiến triển cực nhanh, tiền đồ không thể hạn lượng. Thanh niên áo trắng tự hồ nhìn ra sự kinh ngạc của Hàn Lập, mỉm cười giải thích. Đối với vị thanh niên do nho sinh họ Nghiêm tự mình đưa đến có cùng tu vi không xa biệt lắm, hắn có chút cảm giác muốn giao hảo. Thì ra là như vậy. Hàn Lập cảm thấy được thiện ý của người này, hướng bên này gật đầu cười cười. Lúc này ba người xuyên qua một loạt các lầu lớn, quanh co mấy vòng, đột nhiên đi tới trước mặt một tiểu viện ưu nhã. Vừa tiến vào sân này, vốn tiếng đọc sách rõ ràng đang lọt vào trong tai, lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Trong sân dĩ nhiên được bố trí cấm chế cách âm. Nhà sinh họ Nghiêm gặp tình hình này, thần sắc như thường, bộ dáng tự hồ đã tới nơi này không chỉ một lần. Mà thanh niên áo trắng kia sau khi tới nơi này cũng không dám tiến vào, chỉ đứng ở ngoài cửa sân hướng hai người cáo từ rồi rời đi. Thấy bóng lưng thanh niên ở bên một tòa lầu cát chợt lóe lên rồi không thấy bóng dáng. Nhà sinh họ Nghiêm khôn khéo sửa sang lại quần áo, hướng một gian phòng lớn nhất chậm rãi đi tới, bộ dáng muốn gõ cửa. Nhưng là hắn vừa mới bước đi tới, cửa phòng vốn đang đóng chặt lại vang lên một tiếng nhỏ tự động mở ra. Đồng thời nơi đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến thanh âm của vị lỗ đại tiên sinh kia. Nghiêm huynh, mời vào. Hoa Liên tiên cô của Hoàng Thanh Quang vừa lúc ở tiểu lâu làm khách, vừa vặn lộ mộ muốn giới thiệu với Nghiêm huynh một chút. Lỗ đại tiên sinh đối thoại thong dong chững chạc, nghe không ra trong đó có cảm xúc cụ thể gì. Hoàng Thanh Quang, nho sinh họ Nghiêm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng dưới chân lại không có chút chần chừ nào bước vào. Hàn Lập tự nhiên cũng theo sát tiến vào. Vừa vào cửa phòng, chính là một gian phòng khách. Một nam, một nữ, phân chủ khách đang ngồi trong đó. Nam hơn 40, khuôn mặt gầy gò, ba chòm râu dài. Nhìn qua thì thấy là loại người hỉ nộ không lộ ra ngoài. Âm trầm ổn định, khí chất trên người cùng nho sinh họ Nghiêm có vài phần tương tự. Nhưng lại có một loại cảm giác uy nghiêm nói không nên lời. Nữ thì hơn 20, tóc đen da trắng, thân mặc đạo bào màu vàng. Nắm tay cầm phất trần ngân quang chói lọi, nhưng lại có một cổ khí chất tao nhã quý phái, đúng là một vị đạo cô. Nho sinh họ Nghiêm cùng Hàn Lập vừa tiến vào trong phòng, ánh mắt hai người này tự nhiên quét lại đây. Vị này chính là Nghiêm Nghiêu tiên sinh đại danh lừng lẫy sao? Bần đạo mặc dù ở trong quán không màng thế sự, nhưng đã nghe nói tới đại danh của Ung Hoa thư viện Nghiêm tiên sinh. Hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, lỗ đại tiên sinh còn chưa mở miệng, đạo cô trẻ tuổi mỹ mạo này đã lại mỉm cười chào hỏi trước. Sau đó ánh mắt tùy ý tại trên thân Hàn Lập quét qua một chút, song cũng không lưu tâm mà thu hồi lại. Cô gái này chỉ là một nữ tu trúc cơ hậu kỳ, nhưng tại trước mặt lỗ đại tiên sinh bình thản ngồi xuống, lời nói tự nhiên, hiển nhiên là người rất có lai lịch. Không dám, đại danh chư vị tiên cô của Hoàng Thanh Quang, Nghiêm mộ cũng nghe qua kỳ danh. Hân hạnh được gặp Hoa Liên tiên cô. Nho sinh họ Nghiêm không chút nào dám chậm trễ, vội vàng chắp tay nói. Vạn bối xin ra mắt nhị vị tiền bối. Hàn Lập cũng tiến lên nửa bước, kính cận thi lễ nói. Vị tiểu hữu này là? Vị lỗ đại tiên sinh kia còn mắt híp vào, ngừng hỏi. Đây là Hàn Lập Thế Chất, là họ hàng xa một người bạn tốt của tài hạ. Bởi vì nghe nói qua tên tuổi của Bạch Lộ thư viện, lão phu không muốn làm lão hữu mất mặt, cố ý dẫn hắn đến thư viện thử một lần, thử xem có thể có tư cách vào thư viện hay không. Nho sinh họ Nghiêm thong thả điềm tĩnh nói ra. Ồ, là con cháu của lão hữu của Nghiêm huynh, linh căn tư chất tự hồ bình thường, bất quá còn muốn cẩn thận phân biệt thuộc tính mới có thể. Hàng tiểu hữu, ngươi lại đây một chút. Lộ đại tiên sinh ước lượng Hàng Lập vài lần, sau một lúc lâu, bất động thành sắc nói ra. Dạ vâng, thưa tiền bối. Hàng Lập nghe vậy, không chút do dự bước qua, bị đối phương dùng một bàn tay lạnh lạnh, một phát bắt được cổ tay. Lấy cường đại thần thức của Hàng Lập, căn bản không sợ đối phương có thể nhìn ra điều gì. Vô luận lên căn thuộc tính hay là căn cốt, cũng có thể dễ dàng che đậy được tình huống chân thật của bản thân, chỉ cho đối phương xem vài tin tức giả tạo. Bất quá, Hàng Lập cũng không muốn bản thân làm người ta quá chú ý, sinh ra bất lợi đến việc sau này tại thư viện âm thầm tu hành. Cho nên ở trên tư chất lên căn, thật sự hoàn toàn hiện ra lên căn thuộc tính của chính mình, không có động tay động chân làm gì. Tứ lên căn thuộc tính trên cơ bản cũng đủ tiêu chuẩn thấp nhất gia nhập tu tiên tông môn. Chỉ là ở trên căn cốt, hắn che đậy cốt lên thật sự, làm cho đối phương nhìn không ra kỳ quặc trong đó. Ngà, tứ lên căn thiếu kim, nhưng cũng miễn cưỡng đủ tư cách vào trong thư viện. Những người trong cơ thể có pháp lực trong người đã tu luyện qua bậc thấp nhất pháp thuật. Cũng may, tu luyện chính là thuần túy mộc thuộc tính công pháp, cũng không phải là tà diện nên không thành vấn đề. Bất quá, người tuổi tác khá lớn, tư chất cỡ này khả năng có thể trúc cơ, cơ bản cực kỳ bé nhỏ. Cuối cùng, nhiều nhất cũng là bộ dáng luyện khí kỳ 7-8 tầng. Nếu là nói như vậy, kỳ thật còn không bằng là một tán tu, càng tự do tự tại hơn một chút. Lỗ đại tiên sinh dò xét trước sau, buông lỏng cổ tay của Hàng Lập, bình tĩnh nói. Lời đánh giá này, vạn bối đã nghe các tiền bối khác nói qua. Bất quá, vạn bối tin tưởng cần cù bù thông minh, vẫn là chuẩn bị ở trên con đường tu tiên, luyện thử một lần. Hàng Lập ở trước mặt lỗ đại tiên sinh, thả tay dọc theo người, dùng ngữ khí thành khẩn dị thường trả lời. Lỗ đại tiên sinh thần sắc khẽ động, nhìn một chút nho sinh họ Nghiêm ở bên cạnh, gật đầu nói. Tiểu hữu có tâm tu luyện kiên nghị như vậy, bổn nhân cũng không nói gì thêm. Bất quá, tiểu hữu đã là tán tu nhập môn, ở trên tu luyện tạp thuật, có mặt nào là sở trường. Nghe xong lời này, Hàng Lập nao nao, có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ được đối phương có thể hỏi hắn một luyện khí kỳ tu sĩ vấn đề loại này. Chẳng lẽ thật sự để mặt mũi nho sinh họ Nghiêm, đối với hắn sẽ có điểm chiếu cố hay sao? Tâm niệm như điện chuyển động không ngừng, nhưng Hàng Lập trong miệng không có chút nào chần chừ, liền trả lời. Vạn bối ở trên luyện khí chi đạo hơi có quan hệ, chỉ là tu vi cùng kiến thức của vạn bối, tự nhiên chỉ có thể luyện chế một ít vật cơ bản nhất mà thôi, càng bạn chẳng hơn cái gì luyện khí. Hết lời này, Hàng Lập phảng phất có chút xấu hổ, nét mặt lộ ra một tia ngại ngùng. Ngà, hiểu được luyện khí. Hiện tại tán tu có rất ít người đi học luyện khí thuật, dù sao hao phí trong đó thật sự không phải chuyện đùa. Lỗ đại tiên sinh có chút ngạc nhiên. Một bên đạo cô nghe được lời này, trên mặt dị sắc chợt lóe, hơi lộ ra sắc mặt vui mừng. Vạn bối cũng là có được một ngọc giản luyện khí, luyện chế lung tung một chút thôi. Hạng Lập tự nhiên cực lực làm thấp đi luyện khí thuật của bản thân. Nếu không phải băn khoăn nói thật chính mình cái gì cũng sẽ không nói, có thể đối với gia nhập thư viện rất có ảnh hưởng. Hàng Lập thật đúng là không muốn tự tìm phiền toái, nói tới cái gì mà luyện đan, luyện khí thuật các loại. Bất quá so với luyện khí mà nói, hiểu được luyện đan thuật cùng trận pháp chi đạo đã ít lại càng ít hơn. Nói ra, sợ rằng càng làm cho người ta chú ý tới. Hàng đạo hữu, người hiểu được luyện khí, cái này thật là tốt quá. Lỗ tiền bối à, ta xem cũng không cần phải mượn luyện khí đệ tử của quý môn. Vì hàng đạo hữu này nếu còn chưa vào quý viện, không bằng đem nhường cho bần đạo vào hoàng thanh quan của ta có được không? Vị đạo cô kia lại đột nhiên mở miệng nói ra một câu như vậy. Lần này nho sinh họ Nghiêm cùng Hàng Lập đều bị dọa đến nhảy dựng, nối tiếp ngạc nhiên. Hòa Liên tiên cô, thế này thật không ổn lắm đâu. Quý quan là nữ quan, có thể nào cho hàng hiện chất là một nam tử như vậy mà gia nhập? Nhờ sinh họ Nghiêm cơ mặt giật giật, không nhịn được nghiêm mặt nói. Hoàng Thanh Quang mặc dù là nữ quan, nhưng bên trong cũng không phải không có tài gia tu sĩ cùng nam tử môn nhân gia nhập. Những người này vào Hoàng Thanh Quang, nhưng trên thực tế là sống ở ngoài quan, Nghiêm tiên sinh quá lo đội. Đạo cô vừa hé miệng, cười khẽ nói. Thì ra là vậy, Nghiêm mộ đối với chuyện Hoàng Thanh Quang, xác thực biết không nhiều. Chỉ là hàng hiện chất muốn gia nhập Bạch Lộ thư viện, gia nhập quý quan vẫn là có chút không thỏa đáng. vị Nghiêm tiên sinh này thật sự biết việc Hàn Lập gia nhập thư viện rất để tâm, rõ ràng biết đối phương thật sự không phải tầm thường, vẫn là lên tiếng tranh luận nói. Lấy tư chất Hàn đạo hữu, cho dù gia nhập thư viện, cũng chỉ là làm một người đệ tử bình thường mà thôi, không có tiền đồ gì mà nói. Mà bổn quan đang chuẩn bị muốn luyện chế mấy bảo vật, hiện vừa lúc khuyết thiếu một đệ tử bậc thấp hiểu luyện khí thuật làm trợ thủ. Chỉ cần Hàn đạo hữu nguyện ý gia nhập bổn quan, chẳng những ở trên luyện khí thuật càng tiến sâu một tầng, thậm chí bần đạo cũng có thể làm chủ, ở trên tu luyện chiếu cố nhiều hơn một chút. Không dối gạt Nghiêm tiên sinh, bần đạo lần này đến thư viện vốn là muốn mượn thư viện một đệ tử hiểu luyện khí thuật. Hiện tại sẵn có người, tự nhiên không cần làm phiền Lỗ đạo hữu nữa rồi. Hoa Liên tiên cô không chút phật lòng, ngược lại cười tủm tỉm giải thích nói. Cái này, Lỗ huynh, người thấy thế nào? Nhỏ sinh họ Nghiêm nghe đối phương nói như vậy, vẫn chần chừ một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lỗ đại tiên sinh. Hàn đạo hữu chưa gia nhập bổn viện, vẫn là thân tự do. Có nguyện ý bái làm Hoàng Thanh Quang môn hạ hay không, tự nhiên do bản thân hắn quyết định. Bất quá, đúng như Hoa Liên tiên cô đã nói, cho dù Hàn đạo hữu bái vào bổn thư viện làm môn hạ tu luyện, Lỗ mộ cũng không thể trợ giúp được gì, tiền đồ thật sự không đáng nói. Mà Hoa Liên tiên cô lần này đến bổn thư viện cũng thật là bị tìm một đệ tử bậc thấp hiểu luyện khí dùng một chút, bái vào Hoàng Thanh Quang môn hạ, nhưng cũng là một loại lựa chọn không tồi. Lỗ đại tiên sinh thần sắc không thay đổi, trầm giọng nói ra. Nói tới đây, trong phòng ánh mắt của ba người tất cả đều rơi vào trên người Hàn Lập, có lo lắng, có tò mò, còn có hơi chút hưng phấn. Hoàng Thanh Quang, hình như có nghe qua tên này, từ hồ là đạo quán trên một ngọn núi khác ở dãy Ngọc Điền Sơn. Nhưng trước đó Hàn Lập cũng không biết đạo quán này đúng là nữ quan. Với tông môn này một điểm cũng không biết, chỉ có thể mặc lộ vẻ mờ mịt, một đầu mơ hồ. Chương 922, Phệ Chân Hợp Nguyên Quyết. Với Hàn Lập mà nói, kế hoạch tự nhiên bị đảo loạn, một điểm cũng không hiểu rõ, không bằng ở Bạch Lộ Thư Viện còn thích hợp hơn. Nhưng nữ tu trước mặt đề ra điều kiện tốt như vậy, hắn là một vị tán tu, lại một lời từ chối, vẫn muốn gia nhập Bạch Lộ Thư Viện, sợ rằng Lỗ đại tiên sinh này sẽ sinh lòng nghi ngờ. Hiện tại, đối với vị Hoa Liên tiên cô này, bỗng đâu đi ra làm loạn, Hàn Lập tự nhiên âm thầm trợn mắt, trong lòng liên tiếp chửi thầm. Không dám dối gạt Hoa Liên tiền bối. Vạn bối đối với Hoàng Thanh Quang, thật sự hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng quý quan nếu là nữ quan, nói vậy, tại công pháp hay là trên phương pháp tu luyện, đối với chúng ta nam tu mà nói có chút không thích hợp. Hàn Lập trong lòng cân nhắc rất nhanh, rốt cuộc tìm ra một lời nói thật giả khó phân, miệng cưỡng có thể coi là lý do thông suốt. Hóa ra Hàn đạo hữu lo lắng là việc này, cái này thì không cần phải lo đâu. Hoàng Thanh Quang chúng ta kỳ ra chỉ là một tiểu nhánh trong Tam Hoàng Quang, những nhánh khác là Hoàng Dương Quang, Hoàng Thánh Quang lại đều là nam tu chủ trì đạo quán. Tu luyện pháp môn của nam tu căn bản không thiếu, hơn nữa ta xem đạo hữu trên người cũng không có trời sinh hạo nhiên chi khí tồn tại. Bái vào Bạch Lộ Thư Viện môn hạ, rồi muốn một lần nữa bồi dưỡng khí này, so với tu luyện công pháp của chúng ta mà nói, sợ rằng còn khó hơn ba phần. Đương nhiên, nhà môn công pháp nếu là đại thành, có hạo nhiên chi khí phụ trợ, thần thông vượt xa, không phải đạo gia công pháp bình thường có thể so sánh. Bất quá, đối với Hàn đạo hữu mà nói mấy cái này cũng hơi quá sớm. Chẳng lẽ Hàn đạo hữu thật sự không vừa mắt bổn quan sao? Hoa Liên đạo cô mỉm cười, không chút hoang mang nói ra, trong lời nói cũng không dám đối với nhà môn có chút bất kính. Hoa Liên đạo hữu nói có lý, nhà môn công pháp chúng ta, giai đoạn đầu đích xác nếu so với đạo Phật hai nhà tốn hao thời gian nhiều hơn một chút. Hàn tiểu hữu, lấy điều kiện của ngươi, vẫn là bái vào Hoàng Thanh Quang môn hạ tu luyện lại càng thích hợp. Hoa Liên đạo hữu nếu đã đáp ứng sẽ chiếu cố ngươi hơn. Người ở môn hạ Hoàng Thanh Quang, ngược lại trúc cơ cũng không phải là một tia hy vọng cũng không có. Lỗ đại tiên sinh cũng thong dong mở miệng. Nghe mấy lời này, Hàn Lập trong lòng không thể nói cái gì. Xem ra, thật sự không thể tránh phải sửa đổi lại mục tiêu nguyên bản. Nếu là tiếp tục kiên trì, vì lỗ đại tiên sư này không đổi lên hoài nghi mới là lạ. Cũng may Hoàng Thanh Quang cũng ở chỗ linh mạch bên trong Ngọc Điền Sơn. Bản thân mình cẩn thận hơn một chút, hẳn là sẽ không gây ra điều gì ngoài ý muốn. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Hàn Lập cũng chỉ có thể nhéo cái mũi tự nhận xui xẻo, biểu hiện vẫn là làm ra vẻ mặt hơi hơi hưng phấn. Nếu hai vị tiền bối đều đề nghị như vậy, đã vậy chắc sẽ nói không sai. Vậy vạn bối hết thảy đều nghe theo an bài của nhị vị tiền bối. Nghe Hàn Lập lời nói thức thời như vậy, đạo cô trẻ tuổi rốt cuộc hài lòng gật đầu. Lỗ đại tiên sinh chỉ là mỉm cười. Mà nho sinh họ Nghiêm mặc dù càng hy vọng Hàn Lập có thể bái vào dưới nho môn, nhưng thấy chính bản thân Hàn Lập đều không có phản đối an bài này, càng không có gì để nói. Sự tình của Hàn Lập vừa định, về phía ba người Lỗ đại tiên sinh cùng đạo cô lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Bất quá, nội dung bọn họ trò chuyện lại không phải là tu tiên địa giới kỳ văn dị sự, mà là việc triều đình đương kim đại tấn một ít được mất lợi hại. Điều này làm cho Hàn Lập nghe xong buồn bực một trận. Dù sao nhà môn cũng vậy, suy cho cùng tôn chỉ bọn họ vốn là chú trọng nhập thế, nghị luận triều chính cũng không có gì kỳ quái. Nhưng xuất gia đạo cô Hoàng Thanh Quang này lại cũng đồng dạng bình tĩnh đúng mực nghị luận về việc này, thật sự làm cho Hàn Lập một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ Hoàng Thanh Quang cùng nho môn bình thường cũng là tôn môn tu tiên nhập thế? Hàn Lập không khỏi suy nghĩ như vậy. Ba người ở trong phòng nói chuyện vui vẻ, nhưng chỉ một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đó, một giọng nói có chút non nớt từ ngoài cửa truyền tới. Khởi bẩm sư tổ, đệ tử đã làm theo lệnh, đem tự tinh đồng ở nhà kho mang đến. À, đã như vậy, hãy đem vật đó lên đây đi. Lỗ đại tiên sinh vừa nghe lời ấy cũng không cần suy nghĩ nói. Tự tinh đồng. Hàn Lập trong lòng hơi động. Thứ này nếu là luyện chế pháp khí bậc cao, thậm chí tài liệu pháp bảo bậc cao, đối với hắn mà nói có lẽ không tính đồ tốt gì, nhưng đối với hai người trước mắt mà nói tuyệt đối là vật quý hiếm khó tìm. Vẫn đang suy nghĩ, cửa phòng đã bị đẩy vào. Một đồng tử 11-12 tuổi trắng trẻo tay nâng một cái khay đỏ thẫm đi đến. Trên khay đầy một tầng gấm màu bạc. Căn phòng, tự hồ đựng vật gì. Cùng kính đem khay, hướng Hòa liền tiền cô cùng Lỗ đại tiên sinh, rồi để lên trên một cái bàn. Đồng tử liền lập tức lùi lại đằng sau vài bước, buông tay đứng đó. Lùi xuống đi, nơi này hiện tại không cần ngươi ở bên hầu hạ đâu. Lỗ đại tiên sinh nhìn đồng tử liếc mắt một cái, bất động thanh sắc phân phó nói. Đồng tử nọ lập tức đáp ứng một tiếng, sau khi thi lễ lùi ra khỏi phòng. Sau đó Lỗ đại tiên sinh cũng không thèm nhìn tới, đem khay trực tiếp hướng trước người Hoa Liên đạo cô đẩy tới. Hoa Liên đạo hữu, đây là tự linh đồng người muốn mượn, mời cất giữ. Lần này quý quan sưu tầm tài liệu khắp nơi, xem ra thật sự chuẩn bị luyện chế một món bảo vật quan trọng, chỉ không biết là pháp khí bậc cao hay là pháp bảo. Lỗ đại tiên sinh cười cười, phảng phất tùy ý nói ra. Sự tình luyện khí này vạn bối cũng không có mức minh bạch, vạn bối cũng là phụng mệnh tứ sư thúc hành sự. Tiền bối nếu muốn biết chút sự tình cụ thể tỉ mỉ, không bằng trực tiếp hướng tứ sư cô hỏi thăm, thần chỉ biết nói như vậy thôi. Đạo cô chần chờ một chút, lại lộ ra ý xin lỗi nói ra. Không cần vẽ vời thêm chuyện, lão phu cũng là thuận miệng hỏi thôi. Lỗ đại tiên sinh vừa nghe cái danh tứ sư cô, sắc mặt khẽ biến, lập tức đùa cợt ứng phó cho qua. Hòa liền tiền cô thản nhiên cười, vươn ngón tay ngọc trắng nọn, đem khay gấm thu lại, lộ ra một đống kim thạch tự quang chói lọi. Nhìn cả khay đồng tinh màu tím trước mặt, trên khuôn mặt đạo cô lộ ra vẻ tươi cười. Sau khi trong miệng cảm ơn một tiếng, từ bên hông đem thao xuống một túi đựng đồ, hào quang thoáng cái đã cuốn sạch, đem tài liệu này nọ tất cả đều cất vào trong túi, cẩn thận thu kỹ lại. Chuyến này tất cả mục đích đều đã đạt được. Đạo cô trẻ tuổi sau khi cùng Lỗ đại tiên sinh hai người trò chuyện, rốt cuộc đứng dậy cáo từ. Lỗ đại tiên sinh cũng không giữ lại lâu hơn, lập tức gọi một đồng tử đến, dẫn đường đưa đạo cô ra khỏi thư viện. Hàn Lập tự nhiên cũng đồng dạng, hướng hai người kính cận từ một tiếng, theo nàng này đi ra ngoài. Hàn Lập hai người rời đi, làm cho trong phòng nháy mắt đã an tĩnh hẳn. Nho sinh họ Nghiêm cùng Lỗ đại tiên sinh trong lúc nhất thời lại không nói chuyện một câu, chỉ là lặng lặng ngồi trên ghế, thay nhau im lặng không nói gì. Đặc biệt, nho sinh họ Nghiêm càng lại thần sắc bất định, tự hồ tại cân nhắc cái gì. Người chuẩn bị sao rồi? Muốn đối phó ma đầu Ngưu Thiên Đức nọ, chỉ có trợ giúp ta tu thành về chân hợp nguyên quyết, ta mới có 7-8 phần nắm chắc tiêu diệt được ma đầu này. Hiện tại mọi sự đã đủ, người sẽ không ở thời điểm cuối cùng lại thương tiếc tính mạng bản thân chứ. Lỗ đại tiên sinh rút cuộc mở miệng, nhưng thanh âm trầm thấp, không hề cảm tình. Chỉ cần có khả năng báo mối thù diệt tộc, Nghiêm mộ một tấm thần tàng này còn luyến tiếc cái gì? Ta duy nhất chỉ lo chính là một khi thần thông của Lộ huynh đại thành thì lại sợ hãi hùng thế của lão ma kia, ngược lại không muốn đi trêu chọc hắn, như vậy chẳng phải tài hạ cho không tính mạng mình sao? Nhỏ sinh họ Nghiêm sắc mặt trầm xuống, lạnh lạnh nói ra. Nghiêm huynh như thế nào đối với Lộ mộ không có tin tưởng như vậy? Ta không phải đã nói rồi sao? Một khi người lấy thân trợ giúp ta tu thành thần thông này, một thân hạo nhiên chi khí của ngươi tự nhiên được ta kế thừa qua, trong đó nhất định tràn ngập oán khí tiềm ẩn của ngươi. Ta một ngày không thu dọn vị Ngưu Thiên Đức kia, liền một ngày không thể đem hạo nhiên chi khí này chính thức hóa thành của chính mình. Bị luồng hạo nhiên chi khí thuần hậu trên người Nghiêm huynh, tài hạ cũng nhất định sẽ giữ lời tiêu diệt ma đầu này. Huống hồ Nghiêm huynh cảm giác được trừ ta ngoài ra còn có tu sĩ nào có thể giúp người tiêu diệt lão này, cũng không chút nào sợ sự trả thù của Hắc Dương Tông. Lỗ đại tiên sinh không có chút tức giận nào, ngược lại không chút hoang mang nói. Người nói không sai, ta từ mấy năm nay cũng có ý định giao tiếp với một ít tu sĩ. Trong đó Lỗ huynh, mặc dù không phải thần thông lớn nhất, tu vi cao nhất trong đó, nhưng cũng chỉ có người muốn trợ giúp ta, nguyện ý thay Nghi mộ ta bao mối thù diệt tộc này. Trêu chọc ma tu Hắc Dương Tông, người khác căn bản không phải là không thể làm được, chỉ là không nguyện vì ta, một kẻ phàm nhân, đi trêu chọc tu sĩ thập đại ma tông. Vừa nói đến mối thù diệt tộc, nhỏ sinh họ Nghiêm bỗng nhiên hai tay nắm quyền, móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay mà không biết. Đây là việc đương nhiên, Ngự Thiên Đức nọ ngoài sự chấp pháp Hắc Dương Tông, hành vi độc ác, kỳ thật tông môn nhỏ bình thường nào dám trêu chọc. Chúng ta nhà môn vốn cùng ma đạo, nước lửa bất dung, không có bàn khoăn. Hơn nữa để biểu hiện thành ý của Lỗ mổ, trong 5 năm này, ta đối với Nghiêm huynh cơ hồ là có yêu cầu gì đều nhất định đáp ứng. Cái này cũng đủ để biểu hiện tâm ý của tài hạ. Lỗ đại tiên sinh thở dài một hơi, còn nói vài câu. Được nghe lời này, nhà sinh họ Nghiêm mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn Lỗ đại tiên sinh, thủy chung không nói thêm. Được rồi. Vì làm cho Nghiêm huynh trong lòng yên tâm, tại hạ có thể đối diện tượng của Thánh Hiền, hạ tọa tâm chú. Sau này, nếu là không thể làm được như lời, hạo nhiên chi khí sẽ không thể tiến thêm mảy may. Một hồi lâu sau, thấy nhà sinh họ Nghiêm vẫn không cơ ý mở miệng. Lỗ đại tiên sinh không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Hạo, có thể nói như vậy là được. Nghiêm mộ cũng không tiếc đem thân thể này trợ giúp Lỗ huynh tu thành thần thông. Không phải Nghiêm mộ không muốn tin tưởng Lộ huynh nói như vậy, mà là cả gia tộc Nghiêm gia cũng chỉ còn lại Nghiêm mộ một thân sống chui nhủi trên trần thế, tại hạ không thể không thận trọng một chút. Nhà sinh họ Nghiêm lúc này mới thở dài một câu, cơ mặt co quắp một chút, đờ đẫn nói. Nỗi khó xử của Nghiêm huynh tại hạ tất nhiên có thể hiểu được. Vậy một tháng sau sẽ bắt đầu an bài tu luyện. Trong một tháng này, Nghiêm huynh tốt nhất an bài ổn thỏa hậu sự, sau đó trở lại thư viện tìm ta. Lỗ đại tiên sinh khoát khoát tay, tỉnh táo nói ra. Được rồi, lần này người của Hoàng Thanh Quang, tại sao nhất định phải mang đi tiểu tử họ Hàng? Đệ tử luyện khí, chẳng lẽ không thể ở thư viện tùy tiện tìm một người sao? Nhà sinh họ Nghiêm đột nhiên nhắc tới Hàng Lập. Lỗ mổ chỉ là xuôi dòng đẩy thuyền mà thôi. Một lần này, Hoàng Thanh Quang luyện chế bảo vật hẳn không phải là chuyện đùa, trừ luyện khí sư bên ngoài bổn quan các nàng. Thậm chí ngay cả nhân thủ luyện chế tài liệu đều không đủ. Mặc dù Hoàng Thanh Quang cũng có thể hướng chúng ta thư viện mượn luyện khí đệ tử bậc thấp, nhưng khẳng định có lo lắng, còn có khi phải đề phòng cẩn thận hơn ấy chứ. Hiện tại có vị Hàng tiểu hữu này hiểu chút luyện khí đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn chưa gia nhập bất cứ thư viện nào, tự nhiên trực tiếp thu nhận làm môn hạ đệ tử để sử dụng. Lỗ đại tiên sinh tự hồ biết những gì, không để ý, cười nhạt nói ra hết. Nghe tới đó, nhà sinh họ Nghiêm cuối cùng cũng yên lòng. Nếu thật sự có điều gì không ổn, trở về đối mặt với lão hữu cũng khó mà giải thích. Mà cùng lúc đó, vị Hoa Liên tiên cô kia dùng một khối pháp khí hình khăn gấm mang theo Hàng Lập, ngự khí phi hành, rời xa huyện Vân Phong thẳng đến một ngọn núi khác hơi thấp hơn một chút. Chương 923 Luyện khí điện. Người này là Vi Lão, là một trong hai luyện khí đại sư của Tam Hoàng Quan chúng ta. Khi người làm trợ thủ của Vi Lão, thuận tiện học tập thêm luyện khí thuật, yên tâm sẽ không để cho người làm luyện khí sư đâu. Bổn quan cũng không có tài lực lớn như vậy để bồi dưỡng ra một chuyên chức luyện khí sư, chỉ là bởi gần đây đang luyện chế một loại trọng bảo, cần một ít nhân thủ tạm thời hỗ trợ mà thôi. Bất quá chỉ cần ngươi làm tốt công việc của mình ở đây, sau 2-3 năm xong việc, ta sẽ ban cho ngươi linh đan. Ở vấn đề tu luyện, ta cũng đích thân chỉ điểm cho ngươi, ta sẽ không thất hứa với ngươi đâu. Hướng về phía Hàn Lập nói, lời này chính là của Hoa Liên Tiên Cô. Hiện giờ hai người bọn họ đang đứng ở một gian chất đầy tài liệu tạp nham ở giữa mật thất. Đứng một bên còn có một người là một hồng kiểm lão giả, tuổi chừng hơn 50, tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhìn Hàn Lập từ trên xuống dưới chau mày. Mà Hàn Lập tới lúc này cũng không có gì để nói, chỉ có thể liên tục gật đầu vâng dạ. Hoa Liên đạo hữu, vị sư điệt này có thật sự hiểu luyện khí thuật hay không? Tuổi cùng tu vi cũng không khỏi hơi thấp sao? Không phải đã nói sẽ đi Bạch Lộ thư viện giúp tại hạ tìm một vị trợ thủ thích hợp sao? Lão giả có vẻ không hài lòng, trực tiếp nói ra. Lần này luyện chế bảo vật liên quan trọng đại, tốt nhất là không để cho các tông môn khác tham gia vào việc này. Có lẽ tu vi cùng kinh nghiệm của Hàn sư điệt còn thấp, nhưng vị lão chỉ cần quan tâm chỉ điểm hơn chút, làm mấy chuyện như tinh luyện tài liệu, chắc hẳn là cũng không có vấn đề. Hoa Liên đạo cô chỉ khẽ cười nói. Nhưng cho dù chỉ là để luyện một ít tài liệu, cũng là cần phải có thiên phú nhất định. Nếu không thì chỉ lãng phí vô ích nguyên liệu mà thôi. Nhưng nếu Hoa Liên đạo hữu đã nói như vậy, vậy cứ để cho tiểu tử này tạm thời lưu lại thử xem. Lão già bất đắc dĩ, chỉ có thể có chút không vui nói. Yên tâm, ánh mắt của ta không kém như vậy đâu. Vị Hàn sư điệt này mặc dù tu vi không cao, nhưng pháp lực trên người lại tinh thuần dị thường. Nhất là không chơi pháp lực, cùng luyện khí tuyệt đối sẽ không tệ. Đạo cô hơi hé miệng, thản nhiên cười. À, ra là vậy. Xem ra cũng có vài phần tiềm lực. Thì ra Hoa Liên đạo hữu cũng không phải tùy ý mà người tới. Lão giả họ Vi nghe như vậy, ngạc nhiên một lần nữa đánh giá Hàn Lập một chút. Trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Người mà lão Vi cần, ta đã đưa tới. Tiếp theo tiến độ luyện chế cần phải nắm chắc hơn. Bổn quan so với hai quan còn lại mà nói, tiến độ đã trễ một chút. Cuối cùng là ngàn vạn lần đừng để chậm trễ đại sự. Nếu không ngươi và ta, hai người đều không chịu được trách nhiệm đâu. Hiện tại bần đạo xin phép cáo từ. Hoa Liên Tiên Cô rốt cuộc đứng dậy muốn rời đi. Trước khi đi vừa lại dặn dò thêm một câu. Yên tâm đi, chỉ cần tiểu tử này có thể dùng được, sẽ không trì hoãn tiến độ đâu. Hồng Kiệm lão giả đứng dậy, đưa tiễn kèm theo lời hứa hẹn. Nghe xong lời này, đạo cô mới hài lòng chính thức rời đi. Do đó trong mật thất, nhất thời chỉ còn lại Hàn Lập cùng Vi lão hai người. Những lời vừa rồi người cũng đã nghe được. Mặc kệ người đối với luyện khí có hứng thú hay không, hay là có hay không có thiền phú, ta sẽ dùng tâm truyền thụ cho ngươi một tháng luyện khí chi đạo, sau đó sẽ an bài nhiệm vụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi mỗi tháng vào đúng thời hạn hoàn thành nhiệm vụ của ta, thời gian còn lại thì tùy ngươi. Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, lão phu sẽ lập tức thay người. Lão phu sẽ tìm người khác thích hợp hơn tiến vào luyện khí điện. Lão già họ Vi chẳng để lại chút cảm tình nào, không chút khách khí nói. Dạ vâng, đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh trả lời. Đương nhiên, làm đệ tử tại luyện khí điện của chúng ta cũng không phải là không có lợi. Chẳng những một ít pháp khí cùng địa hỏa trì trong điện có thể miễn phí sử dụng, hơn nữa mỗi tháng phát xuống lên thạch cũng so với đệ tử mấy điện khác thì nhiều hơn. Giờ người theo ta đi làm quen các đệ tử khác của luyện khí điện, sau này có chút tài liệu có lẽ còn cần các ngươi chung sức hợp tác mới có thể hoàn thành. Lão giả tự hồ đối với thái độ của Hàn Lập có chút hài lòng, nên thần sắc trở nên hòa hoãn hơn. Tiếp đó hắn mang Hàn Lập hướng phía ngoài mật thất đi ra. Sau khi đã gặp qua ba gã luyện khí kỳ đề giai đệ tử, hắn lại tùy ý an bài cho Hàn Lập một chỗ ở. Cuộc sống của Hàn Lập ở Hoàng Thanh Quan từ đó coi như chính thức bắt đầu. Cái gọi là luyện khí điện kỳ thật chính là tại chính giữa ngọn núi của Hoàng Thanh Quan tu kiến một cái biệt viện. Kiến trúc cũng không có gì nhiều, trừ một gian địa hỏa đại điện với mấy chỗ luyện khí cát ra thì ngoài ra không còn kiến trúc nào đáng để nói tới. Đệ tử trong điện thậm chí phải sống trong mấy cái động, được dựa vào trong núi mà kiến tạo thành. Về phần người trong điện, trừ Hồng Kiểm lão giả là chuyên chức luyện khí sư ra, còn có hai gã luyện khí kỳ trung niên tu sĩ khác, coi như là trợ thủ của lão giả khi luyện khí. Phần còn lại, tính cả Hàn Lập nữa là có bốn gã đệ tử luyện khí điện. Cho nên, địa phương tuy không lớn, nhưng đối với những người này mà nói, tự nhiên là quá dư thừa. Bất quá Hoàng Thanh Quan mỗi ngày có đủ loại nam nữ đệ tử đến luyện khí điện để thuê luyện khí, hoặc trực tiếp thỉnh cầu luyện chế các loại khí vật cũng không ít. Nếu là nữ quan, trong đó tự nhiên có đến mười mấy nữ đệ tử, nhưng mà những nữ tu này cũng không phải là đều là đạo cô. Có người không ít người là nữ tử trẻ tuổi tu hành, dung mạo, lời ăn tiếng nói của mỗi người đều bất phàm, hình như là con gái nhà quyền quý đại gia. Hàn Lập dưới sự thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện ba gã nam đệ tử của luyện khí điện, dù hàng ngày đều mệt mỏi quá sức, nhưng vẫn bị những nữ tu đó khiến cho thần hồn điên đảo, cả ngày chỉ biết liều mạng luyện khí lấy lòng các nữ đệ tử này. Tu vi của bản thân sớm đã đình trệ nhiều năm không tiến triển. Một số ít nam đệ tử tới đây thì phần lớn đều hỗn tạp, cùng đệ tử luyện khí điện giống nhau, có phụ trách nghiên cứu pháp trận, có phụ trách luyện chế đan dược các loại, còn các nữ đệ tử kia thì chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Những điều này làm cho Hàn Lập âm thầm lắc đầu, nhưng hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác, mà tiếp đãi các nam đệ tử này đều là chuyện của ba người kia. Hàn Lập chỉ chuyên tâm học tập tinh luyện cùng tinh chế tài liệu. Hồng Kiệm lão già mỗi ngày sử dụng một canh giờ chuyên môn dành cho Hàn Lập, giảng giải một ít trụ cột tri thức của luyện khí chi đạo, thậm chí có khi tự mình đồng thủ làm mẫu để tiến hành chỉ điểm cho Hàn Lập. Lấy tu vi kiến thức của Hàn Lập bây giờ đối với một chút cơ kỳ luyện khí sư, đương nhiên sẽ không cho rằng có thể từ đó mà học được điều gì, chỉ dùng thái độ ứng phó cho qua mà thôi. Kết quả vẹn vẹn chỉ sau mấy ngày đã khiến cho Hàn Lập kinh hãi. Lão già này mặc dù tu vi không cao, nhưng ở luyện khí chi đạo tạo nghệ cực cao, tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là từ việc tinh chế tài liệu, người này tinh thông đủ loại đủ dạng luyện khí thủ pháp, tự hồ đối với rất nhiều luyện khí bí thuật của các tông phái đều đã nghiên cứu qua. Trong đó một ít luyện khí kỳ xảo cùng tri thức hẳn ngày cả nghe qua cũng chưa từng. Ngắn ngủi hơn 10 ngày sau, từ nơi này đạt được lợi ích không nhỏ, khiến cho Hàn Lập không khỏi ngạc nhiên cùng vui mừng. Xem ra, Đại Tấn tự xưng là nhân giới tu tiên thánh địa, thật sự không phải là khoe khoang. Chỉ là một người luyện khí sư trong cái đạo quán chẳng thu hút như thế này, cũng đã nắm giữ nhiều luyện khí kỳ xảo như vậy. Trong đó vừa có bảo tồn hoàn hảo thủ pháp luyện khí từ thượng cổ, cũng có thời gian dài tích lũy cùng cô đọng tân luyện khí thuật do các triều đại luyện khí đại sư tổng kết nghiên cứu ra. Hai loại này kết hợp cùng một chỗ, khiến cho mấy loại thủ pháp luyện khí đơn giản ở Thiên Nam và Loạn Tinh Hải còn xa mới có thể sánh được. Điều này thật sự làm cho hắn một phen mở rộng tầm mắt. Lại nói tiếp, Hàn Lập hiện ở phương diện luyện khí thuật cũng chỉ là bình bình cơ bản. Luyện khí thuật đạt được từ Tề Vân Tiêu năm đó, đối với tu vi cùng kiến thức hiện tại mà nói, sớm đã có vẻ nông cạn. Hắn tại Loạn Tinh Hải rồi gia nhập Lạc Vân Tông, thật ra cũng đã xem qua không ít bí tịch có liên quan đến luyện khí thuật, nhưng thật sự có tác dụng cũng không phải nhiều. Hiện tại, nếu đã gặp được cơ hội khó có được như vậy, Hàn Lập tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn trừ thời gian khác tĩnh tâm tu luyện Minh Vương Quyết, đối với kiến thức do lão già họ Vi truyền thụ vô cùng đề tâm, thiên phú luyện khí cùng thái độ chăm chú biểu hiện ra đều làm cho lão già họ Vi hài lòng. Thậm chí, thỉnh thoảng một ít nghi vấn của Hàn Lập gãi đúng chỗ ngứa của lão gia, bất tri bất giác lại nói thêm rất nhiều điều. Kể từ đó, thái độ của lão già họ Vi đối với Hàn Lập trong một thời gian ngắn ngủi đã dần dần thay đổi cực lớn. Ban đầu là nghiêm khắc mặt lạnh, càng về sau vẻ mặt càng ôn hòa, làm cho ba gã luyện khí điện đệ tử còn lại biết rõ tính tình của lão già, không khỏi trợn mắt há mồm, lâm vào tâm lý đố kỵ. Thái độ của ba người này đối với Hàn Lập tự nhiên không tốt hơn bao nhiêu. Bất quá, Hàn Lập hiện đang được ưu đãi, ba người này cũng sẽ không nóng đầu tìm Hàn Lập kiếm chuyện phiền toái. Nhưng ngày khi gặp mặt hàng ngày, thái độ lạnh lùng dị thường tự nhiên không tránh được. Hàn Lập đối với chuyện này lại càng cảm thấy vui vẻ. Hắn đang muốn bình thường cứ một mình một chỗ, có thể an tâm tu luyện, không người nào quấy rầy, tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Một tháng sau, lão già họ Vi chẳng những đem các loại thủ pháp tinh luyện tài liệu giảng giải rất nhiều cho Hàn Lập, thậm chí ngay cả một ít thủ pháp luyện khí đặc biệt cũng nhắc tới không ít, khiến cho Hàn Lập phải cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Hắn chuẩn bị khi pháp lực vừa khôi phục sẽ lập tức tới ngay các nơi trên Đại Tấn sưu tầm các luyện khí thuật này, như vậy cũng để chuẩn bị tốt cho việc luyện chế thất diệm phiến cùng khôi lỗi của đại diện thần quân, càng thêm hoàn thiện một chút, uy lực sẽ cao hơn một tầng. Nhưng đúng như lão già nói, Một tháng kỳ hạn vừa hết, Hàng Lập lập tức đã bị giao cho một loạt nhiệm vụ đề luyện tài liệu. Nhưng lấy tu vi của hắn biểu hiện ra ngoài mà nói, tự nhiên không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Kết quả, Hàng Lập hoàn thành toàn bộ cực kỳ dễ dàng, căn bản không cần để tâm. Thời gian còn lại đều dùng để tu luyện Minh Vương Quyết. Như vậy 3-4 tháng thời gian qua đi, hết thảy đều rất thuận lợi. Hàng Lập cảm thấy việc lựa chọn gia nhập Hoàng Thanh Quang xem ra cũng không tệ. Trong thời gian này, lão già họ Vi đột nhiên trở nên vội vàng dị thường. Bình thường trừ mỗi tháng mấy lần giao một ít luyện khí nhiệm vụ cho 4 người xong, đều ở lì trong mật thất của Địa Hỏa Điện, không biết đang luyện chế những gì, bóng dáng hoàn toàn không thấy đâu. Mà vị Hoa Liên Tiên Cô kia trong thời gian này cũng đã tới mấy lần, mỗi lần đều cùng lão già trốn trong mật thất, không biết thương lượng những gì. Hai người này cũng rất cẩn thận, mỗi lần nói chuyện đều phóng ra cấm chế cảnh giới. Hàng Lập mặc dù trong lòng có chút tò mò, nhưng hiện tại trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là tu thành Minh Vương Quyết, vì vậy cũng không mạo hiểm sử dụng thần thức để nghe lén những chuyện bên trong. Vào một ngày, ở trong mật thất động quật, Hàng Lập ngồi xếp bằng khoanh chân, nửa người trên vặn vẹo thành một tư thế cổ quái, hai tay kết quyết ở trên bồ đoàn vẫn không nhúc nhích, thân thể bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ, đang rung nhẹ nhẹ không ngừng. Nhưng nếu nhìn kỹ mới phát hiện ra, da thịt Hàng Lập giờ này đã dày đặc những tơ máu cùng gân xanh. Một vật to cỡ quả trứng gà không ngừng chạy qua chạy lại dưới làn da, nhìn có vẻ quỷ dị vô cùng. Mà mỗi một lần thân thể run rẩy là khuôn mặt Hàng Lập co quắp lại một chút, hiện ra vẻ thống khổ dị thường. Từng hạt mồ hôi to như hạt đậu cũng không ngớt từ trên trán hiện ra, phảng phất như đang trải qua vận động nặng nhọc, ngay cả quần áo cũng đã ướt sũng hơn một nửa rồi. Không biết qua bao lâu, kim quang trên thân Hàng Lập dần dần thu lại. Thở dài ra một hơi, pháp quyết trên tay hắn thu lại, rốt cuộc đã khôi phục về tư thế ngồi xếp bằng. Cơ hồ cùng lúc đó, bên ngoài thân thể, tất cả các hiện tượng dị thường cũng nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Thân thể trong nháy mắt đã khôi phục như thường. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 924, Lục Tú Quận Chúa. Khi nhiệt độ cực cao trong cơ thể dần dần chậm rãi hạ xuống, Hàng Lộc cũng thu công, ánh mắt đầy vẻ trầm ngâm. Mình Vương Quyết quả thật bá đạo vô cùng, dù hắn từng ngừng kết qua Nguyên Anh, thân thể đã được dịch kinh tẩy tủy, nhưng cũng thiếu chút nữa không thể chịu được cùng lúc nhiều đau đớn khi luyện thể như vậy. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng vừa buồn bực lại có chút kinh nghi. Tiền bối, Mình Vương Quyết này tu luyện tiếp thật sự không có vấn đề gì chứ? Mới chỉ dần đến tầng thứ hai của pháp quyết mà đã thống khổ đến như vậy rồi. Ta không tin đám đầu trọc của Phật Tông mỗi người đều là Nguyên Anh mới bắt đầu tu luyện pháp quyết này. Nếu không chờ bọn hắn đại thành pháp quyết thì e rằng cũng tới số luôn. Những tu sĩ kết đan tu luyện pháp quyết rất khó có thể chịu đựng loại hành hạ này. Không chỉ trên phương diện thân thể mà ngay cả thần thức cũng có thể cảm ứng rõ ràng sự đau đớn. Hàng Lập đột nhiên hướng đại diện thần quân hỏi. Cái này có gì đâu mà kỳ quái. Phật Tông nếu đã có biện pháp đem yêu tộc công pháp biến thành như vậy, tất nhiên cũng nghiên cứu nhằm giảm đi sự đau đớn trong quá trình luyện công. Mà Phật môn công pháp căn bản vốn chú trọng đặc biệt vào sự kiên nhẫn cùng chịu đựng đau khổ. Hơn nữa, nếu là người tu luyện có nghị lực đủ mạnh, kết đan kỳ, kiềm tù mình vương quyết cũng không phải là không có khả năng. Mà công pháp này bá đạo như vậy cũng chỉ là đối với loài người chúng ta cảm thấy như vậy thôi. Nó vốn là dành cho yêu tộc cùng cổ ma tu luyện. Yêu ma nhị tộc, ai ai cũng có thân thể khỏe mạnh, cũng sẽ không quan tâm chút đau đớn này. Đại diện thần quân lười biếng trả lời. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Đáng tiếc, chúng ta không có thời gian để tu luyện những công pháp Phật Tông khác. Nếu miễn cưỡng tiếp tục tu luyện, loại trình độ hiện tại này, ta còn có thể cố gắng chịu đựng được. Hàng Lập nhíu mày, cười khổ nói. Tiếp đó hắn khoát tay, đem tay áo thu lại. Đột nhiên vươn cánh tay ra một chút. Hàng Lập hai mắt híp lại, nhìn phía mặt ngoài của cánh tay. Trong con mắt có lam quang chớp động. Sau một khoảng thời gian, đủ uống hết một chén trà, Hàng Lập mới vươn một ngón hướng làn da trên cánh tay, đâm một cái. Sau đó mới buông cánh tay xuống. Mặc dù phải chịu đau khổ không nhỏ, nhưng Mình Vương Quyết này về mặt luyện thể quả thật có chỗ độc đáo, khác xa so với các công pháp rèn luyện pháp thể khác mà ta biết, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ mới tu luyện một thời gian ngắn, ta đã có thể cảm thấy thân thể mình có biến hóa kinh người. Hạng Lập thì thào vài câu, bộ dáng lẩm bẩm lầu bầu tự nói một mình. Sau đó Hàng Lập tiếp tục tĩnh tọa trong chốc lát rồi mới đứng dậy ra khỏi mật thất, chậm rãi hướng phía địa hỏa đại điện bước đi. Trước đó vài ngày, hắn trong lúc tinh luyện một số tài liệu cùng kết hợp với luyện khí thủ pháp do lão giả họ Vi giảng dạy, rốt cuộc đã tìm hiểu ra một loại luyện khí kỳ xảo mới. Vì vậy hắn đem yêu đan phì châm vốn luyện chế hơn phân nửa, chỉ cần bước cuối cùng là hoàn thành rồi tinh hóa. Trong những ngày gần đây, cứ vào giữa trưa là hắn lại mượn địa hỏa chi lực một lần nữa, tiến hành một phen tế luyện, để cho uy lực của nó tăng thêm một tầng. Hàng Lập bước nhanh đến gần đại điện, đột nhiên từ hướng đại môn truyền đến một trận ồn ào. Hàng Lập nghe thấy những âm thanh này, không khỏi ngẩn người nhìn qua. Chỉ thấy từ hướng đại môn có một đám người đi tới, ước chừng cùng khoảng chục người. Đi trước dẫn đường, rõ ràng là ba tên đệ tử khác của luyện khí điện, mà đi đằng sau thì mấy tên nam nữ tu sĩ trẻ tuổi đang vây quanh một thiếu nữ chừng 16-17 tuổi, một thân xanh biếc cung trang, dung mạo tú lệ, khí chất bất phàm, nhưng ánh mắt luôn luôn chớp động, tràn đầy vẻ tò mò. Những người này nếu nói về tu vi so với tuổi tác xem như không tệ, phần lớn đều là luyện khí kỳ tầng thứ 8, thứ 9. Cung trang nữ tử kia tu vi luyện khí kỳ tầng 10, trong những người này coi như là người có tu vi cao nhất. Hàng Lập ánh mắt chỉ vừa đảo qua đã lập tức hiểu ra, những nam nữ đang tiến vào luyện khí điện này khẳng định thân phận không đơn giản. Hầu như mỗi người bên hông đều có túi trữ vật căn phòng. Có 2-3 người thậm chí còn đeo túi luyện thú chuyên dụng, mà 3 người của luyện khí điện thì là không ngớt cười nịnh, bộ dáng nịnh nọt vô cùng, xem chừng không dám đắc tội với bất kỳ người nào. Hàng Lập ánh mắt chớp động một chút, ngay lập tức xoay người, làm như không hề để ý. Cứ như vậy đi vào đằng trong địa hỏa đại điện. Hắn cũng không muốn có chuyện phiền phức tìm tới. Nhưng đúng lúc này, một trong 3 tên đệ tử của luyện khí điện, người có tu vi cao nhất cũng là người đối địch với hắn có địch ý lớn nhất. Đệ tử họ Cao liếc mắt một cái nhìn thấy bóng lưng Hàng Lập, lại đột nhiên hướng hắn lớn tiếng hét lên. Hàng sư đệ, ngươi lại đây một chút đi. Lục Tú quận chúa muốn luyện chế một món pháp khí, có chút tài liệu phải trải qua đặc thù tinh luyện mới được. Sư đệ vừa lúc tới hiệp trợ một chút để hoàn thành đi. Đây chính là nhiệm vụ do tứ quán chủ tự mình giao xuống, không thể trì hoãn. Quận chúa. Hàng Lập vừa nghe vậy có chút kinh ngạc, lại nghe tứ quán chủ ra lệnh càng thêm ngoài ý muốn. Cước bộ dừng lại, hắn không thể làm gì khác hơn là một lần nữa xoay người. Ở đây một thời gian dài như vậy, Hàng Lập đối với cao giai tu sĩ của Hoàng Thanh Quan đại khái cũng có chút hiểu rõ. Quán này trên danh nghĩa tổng cộng có 4 vị quán chủ, tất cả đều là kết đan kỳ tu vi. Trong quán còn có một cái thiên thanh viện, nghe nói cư trú một vị tu sĩ nguyên anh kỳ duy nhất của Hoàng Thanh Quan. Mà vị tứ quán chủ này, mặc dù tiến giai kết đan trễ nhất, nhưng nghe nói tu luyện công pháp đặc thù, thần thông ngược lại là cao nhất trong 4 người. Tại cả quận hiện hách nổi danh, ngày đó vị lộ đại tiên sinh của Bạch Lộ Thư Viện vừa nghe kỳ danh cũng không khỏi biến sắc. Chỉ là mấy vị quán chủ này thân phận đều không phải loại tầm thường. Hàng Lập đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội được gặp vị nào. Nếu là tư quán chủ ra lệnh, đệ tử tự nhiên sẽ gắng hết sức. Hàng Lập quay lại, đánh giá những nam nữ tu sĩ này vài lần rồi mới nói. Người có khả năng tinh luyện tài liệu sao? Tu vi hình như hơi quá thấp thì phải. Quần chú lần này cần đề luyện là huyết tiên ngân, phi thường hiếm thấy. Nếu đem tài liệu phá hủy, người có chịu trách nhiệm được không? Đám thanh niên nắp đồng dạng đánh giá Hàng Lập một chút, vừa thấy Hàng Lập tu vi chỉ mới luyện khí kỳ 3-4 tầng, ngay lập tức phần lớn đều lộ vẻ khinh miệt. Trong đó một nam tử thân vận làm cẩm bào lại càng không chút khách khí nói. Cùng trang thiếu nữ kia hẳn chính là Lục Tú quận chúa. Nàng chỉ hé miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt cũng chớp động, hiển nhiên cũng có chút hoài nghi. Huyết tiền ngân quả thật là một loại tài liệu hiếm thấy, tại hạ cũng không nắm chắc 10 phần có thể đề luyện thành công, nếu không mời các vị khác cao minh hơn thử xem sao. Trên mặt Hàng Lập không có chút tức giận nào, ngược lại mỉm cười nói. Vừa nghe lời này của Hàng Lập, mấy người kia liền ngẩn ra, nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. Không phải nói tới đây có một vị luyện khí sư rất lợi hại sao? Sao không bảo hắn ra tay giúp quần chúa đề luyện tài liệu? Một vị anh tuấn nam tử khác rốt cuộc phục hồi tinh thần, lập tức bất mãn nói. Vị sư bá hiện tại đang vội vàng luyện chế một món trọng bảo, đã bế quan mấy ngày, e rằng không thể đi ra giúp quần chúa để luyện tài liệu được. Nói lời này là một đệ tử của luyện khí điện, bộ dáng như muốn giải thích rõ ràng. Giúp ta để luyện tài liệu, chỉ cần chốc lát công phu là được rồi. Mấy vị sư huynh có thể hỗ trợ thỉnh vi lão đi ra một chút được không? Mặc dù ta tuy ở trong vương phủ, nhưng cũng đã nghe qua đại danh của vi đại sư, hận không thể nào trực tiếp gặp mặt. Lục Sam đệ tử nhỏ nhẹ nói, bộ dáng đúng là tiểu thư khuê các, làm cho vài tên đệ tử của luyện khí điện có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Chân mày Hàn Lập vô ý nhíu lại một chút, nàng nhìn như khách khí dị thường, nhưng trong mắt vừa rồi đã có một tia giảo hoạt chợt lóe. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự chú ý của hắn đây? Ngay lập tức trong lòng Hàn Lập cười lạnh vài tiếng, cũng trầm mặc không nói gì. Mà ba người kia là bị mấy câu nói này làm cho mơ hồ không biết nặng nhẹ. Trong đó một người chịu không nổi hấp dẫn, liền đáp ứng đi thông báo lão già họ Vi một tiếng. Hàn Lập không khỏi thầm thở dài một hơi. Hắn nhớ không nhầm thì hình như trước khi bế quan, lão già họ Vi đã nói rõ ràng với bọn hắn, trừ phi thật sự có việc trọng đại, nếu không quyết không được quấy nhiều hắn cùng hai vị trợ thủ trong mật thất dưới đất làm việc. Hiện giờ chỉ vì đề luyện chút tài liệu đã đi thông báo cho Vi lão, kẻ thông báo này không gặp xui xẻo lớn mới là lạ. Quả nhiên tên đệ tử kia cứng đầu đi vào trong địa hỏa điện, nhưng chỉ vẹn vẹn chốc lát công phu, mặt vàng như màu đất chạy ra. Quận chúa à, vị sư bá hiện tại thật sự không thể phần thân, hay là để cho hàng sư đệ thử một phen đi. Tên nam tử này vừa tới trước mặt mọi người đã miệng cưỡng cười nói. Thành danh luyện khí điện của Hoàng Thanh Quang lớn như vậy mà ba vị không thể thay quận chúa tinh luyện tài liệu sao? Lời này là một nữ tu sĩ trẻ tuổi khác trong đám nam nữ tu sĩ. Đàn này tuổi lớn hơn một chút, nhan sắc cũng chỉ tầm tầm, nhưng bên khóe miệng lại có một nốt ruồi mỹ nhân, làm cho khuôn mặt bỗng tăng thêm vài phần phong tình, đang tủm tỉm cười hỏi. Không dối gạt Minh Châu tiểu thư, nếu chỉ là luyện chế tài liệu bình thường, ba người chúng ta tự nhiên có thể ra tay luyện chế. Nhưng mà loại tài liệu quý hiếm như huyết tiên ngân, cũng chỉ có hàng sư đệ được vị sư bá chuyên môn truyền thụ phương pháp tinh luyện tài liệu mới biết được cách luyện chế. Ba người chúng ta chủ yếu học một chút luyện chế pháp khí thông thường mà thôi. Ba người có chút xấu hổ nhìn nhau, tên đệ tử họ Cao kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cái này cũng có chút phiền toái, chúng ta mấy người đều theo Ngọc Phu Nhân tới đây, không thể để ở đây lâu, nhưng bỏ qua cơ hội này còn không biết khi nào mới có thể tìm được luyện khí sư, có thể để luyện huyết tiên ngân. Xem ra chỉ còn cách làm phiền vị sư huynh này trợ giúp. Đôi mắt sáng như thu ba của vị lục tú quận chúa lưu chuyển, đột nhiên khuôn mặt giãn ra, cười khẽ đối với Hàn Lập nói. Được, chỉ cần quận chúa đồng ý mạo hiểm, Hàn Mộ tất nhiên sẽ gắng hết sức. Hàn Lập bình tĩnh nói. Không sao, sư huynh cứ việc tinh luyện là được. Nếu thật sự luyện chế không được, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Chỉ có thể nói lục tú cơ duyên chưa tới mà thôi. Sau này là tìm một ít là được rồi. Vừa nghe như vậy cùng chàng thiếu nữ mỉm cười. Thấy thiếu nữ đã nói tới mức này, Hàn Lập gật đầu. Bất quá nhìn qua đám người đằng trước, hắn lại nhíu mày. Tại hạ để luyện tài liệu không thể để cho nhiều người như vậy cùng chứng kiến, nếu không chỉ sợ phần tâm sẽ khiến cho tỷ lệ thành công không lớn. Không sao, đến lúc đó chỉ cần có thể để một mình ta ở cạnh huynh là được rồi, những người khác có thể ở bên ngoài chờ, hoặc để cho ba vị sư huynh này dẫn đi tham quan một số địa phương khác của luyện khí điện. Cùng trang thiếu nữ nghe xong cũng không quá để ý nói. Những người đi theo nàng, mặc dù bộ dáng có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không ai đứng ra phản đối. Vì vậy, Hàn Lập cũng không nói nhiều thêm, ngay lập tức đi trước dẫn đường thẳng đến địa hỏa điện. Những người còn lại, vì ánh mắt của thiếu nữ không thể không lưu lại chỗ này.